Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, tín ngưỡng chi vọt. Thao, đuổi theo chúng ta không thả. Tiếu Hồng Trần quay người nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia vạn năm thương hỏa lang vẫn như cũ theo thật sát cái mông về sau. Hàm răng hướng phía trước, cắn xé. Người độc đâu? Vũ Linh Lâm căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng Tuyết Tiêu Nhiên dồn dập hô, ngươi cho rằng ta dùng liền có thể thành công sao? Ta hồn lực đẳng cấp nhiều nhất có thể ảnh hưởng đến vừa tiến vào ngàn năm hồn thú. Ngươi làm sao không cho ta đi tới Độc Phong Hào đấu la? Tuyết Tiêu Nhiên mắng một tiếng, tiểu cô nương này trong đầu đều suy nghĩ cái gì đâu? Cái kia tê liệt chi độc tuy nhiên tiến nhập vạn năm thương hỏa lang thân thể, nhưng là người ta dù sao cũng là vạn năm. Tuyết Tiêu Nhiên hiện tại vừa mới nhập môn tu vi cũng đừng nghĩ. Năm người trong lòng giận mắng, chạy trốn tại trong rừng cây, không thể để cho hắn tiến vào lãnh địa của chúng ta. Tuyết Tiêu Nhiên chạy tại phía trước quát to, bên mặt nói ra, ta đi dẫn dắt rời đi hắn. Tiếu Hồng Trần nhẹ gật đầu, cùng Mộng Hồng Trần liếc nhau một cái, biết bây giờ không phải là tranh luận thời điểm. Hắn tin tưởng Tuyết Tiêu Nhiên, hắn tin tưởng hắn tân nhân đệ nhất. Không được, Viêm Ngữ Yên nghiêm mặt phản đối nói, để Tuyết Tiêu Nhiên một người đem hắn dẫn dắt rời đi. Để hắn chịu chết sao? Người đi cũng là thêm phiền. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nghiêm mặt. Đến lúc nào rồi ngươi còn tại cùng ta náo tính tiểu thư a? Đi mau, Tuyết Tiêu Nhiên hô to một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, không cần suy nghĩ tiện tay ném mạnh mà ra. Tiếu Hồng Trần một thanh kéo qua lưu luyến không rời Mộng Hồng Trần. Cắn răng cùng Viêm Ngữ Yên, Vũ Linh Lâm hướng một bên rừng cây nhảy lên đi, nếu như Tuyết Tiêu Nhiên chống đỡ không nổi, liền sẽ có lão sư đến giải cứu hắn. Tiếu Hồng Trần như thế tự mình giải thích, mang theo bốn người hướng khu vực mau chóng đuổi theo. Cái kia một thanh phi kiếm cắm ở vạn năm thương hỏa lang trước người, để cước bộ của hắn có chút dừng lại. Vì sao đuổi tận giết tuyệt? Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại trên cây, quan sát đầu này vạn năm hồn thú. Bích đồng tử bên trong không lộ bất kỳ tâm tình gì. Vạn năm hồn thú đều đoán luyện ra một chút linh trí. Đây chính là cùng sẽ chỉ dựa theo bản năng đến hành động ngàn năm hồn thú khác biệt lớn nhất. Hắn biết hắn nghe hiểu được câu nói này. Chúng ta cũng không có giết tính toán của ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên chăm chú giải thích nói. Con rắn kia chỉ là săn bắt một cái hồn hoàn. Chúng ta cũng không tiếp tục đi săn dự định. Hắn chắp tay nói ra. Cái kia sói trong mắt lộ ra một tia trêu tức, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, tiểu tử này còn cùng mình bàn điều kiện, hắn cùng mình đối thoại tư cách đều không có. Thương hỏa lang hàm răng hơi hơi vừa lộ, Tuyết Tiêu Nhiên thần sắc lập tức lạnh xuống. Thì ra là thế, các hạ là không có ý định kết thúc yên lành đi. Tuyết Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, tiếp lấy vô ảnh cước một bước, cấp tốc biến mất tại trong rừng cây. Cái kia vạn năm thương hỏa lang ngửa mặt lên trời sói chu một tiếng, lập tức nhảy lên thật cao, hướng về Tuyết Tiêu Nhiên mau chóng đuổi theo. Thôi đi, thật quấn người. Tuyết Tiêu Nhiên khó chịu xách một tiếng, tránh đi cái kia sau lưng bay tới nhánh cây cùng hòn đá. Hắn hiện tại rời đi phương hướng là khoảng cách đại bản doanh càng ngày càng xa phương hướng, mà chính là hướng tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài đi vội chạy tới. Sói tiếng gầm gừ, cây cối đụng ngã thanh âm, còn có cái kia nổ thật to âm thanh, vang vọng toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Thương hỏa lang cũng rất nén giận, bất kể như thế nào, chính mình móng vuốt thì khoảng cách tên nhân loại này một chút xíu khoảng cách, thế mà vẫn là với không đến. Hắn không khỏi tức giận lớn tiếng gầm hét lên. Tuyết Tiêu Nhiên hừ một tiếng, vô ảnh cước cùng quỷ ảnh mê tung kết hợp, là ngươi có thể nhìn ra. hắn đồng thời cũng đang hấp dẫn chú ý lực. Nếu có lão sư vừa lúc ở phụ cận lời nói có thể cứu hắn, cái kia chính là chuyện tốt. Nếu như không có hắn cũng có thể đem hắn dẫn vào trong hồ nước. Sau đó tại dưới nước đợi đến Thương Hỏa Lang tự động rời đi. Độc không có tác dụng. Thật sự là ngay. Tuyết Tiêu Nhiên hít một tiếng. Vô luận như thế nào khống chế hàn độc cùng bách hoa độc. Tu vi của mình muốn ấn tượng đến vạn năm hồn thú vẫn là quá mức khó khăn. Những thứ này độc thương hại tuy nhiên có thể ảnh hưởng đến Thương Hỏa Lang. Nhưng là đối với hắn tổng thể hành động lại không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng một bên suy tư về sau đối sách. Một bên hướng nguồn nước chỗ phi nhanh. Tuyệt đối không thể sử dụng cực hạn chi băng lực lượng cùng ám khí của đường môn. Tuyết Tiêu Nhiên cắn răng. Thật nhanh vượt qua một khỏa đã nửa hủ cây già. Nhánh cây kia choảng một tiếng vậy mà gãy mất. Thương Hỏa Lang lộ ra nhe răng cười. Nhất chảo thật nhanh hướng không trung Tuyết Tiêu Nhiên chộp tới. Tuyết Tiêu Nhiên người trên không trung. Lật qua lật lại thân thể. Trong tay lại lần nữa xuất hiện một thanh kiếm. Thân kiếm cùng cái kia móng vuốt cứng rắn đụng một cái. Phốp, Tuyết Tiêu Nhiên như bị sét đánh. Bị trong nháy mắt đánh bay. Trên tay kia thanh kiếm tuy nhiên nắm. Nhưng là miệng hổ đã thụ thương run lên. Hắn bị đường đạn một gốc cây phía trên. Cảm giác mình lưng tựa hồ bị một cái cự trưởng hung hăng đập tới mặt đất. Mượn cái kia cỗ trùng kích lực. Hắn quay người. Lại lần nữa hướng sau lưng đại thụ nhảy tới. Hồ nước đã gần ngay trước mắt. Xa xa. Hắn chỉ nghe thấy thác nước thanh âm. Biết phía trước khả năng có một chỗ chênh lệch. Khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười, kéo lấy đau đớn thân thể, cước bộ không ngừng, xoát, xoát, y phục của hắn bị cào nát, bụi gai cũng đem thân thể của hắn ma sát chảy máu. Nhưng là trên mặt của hắn lại không mang theo bất luận cái gì phụ diện cảm tình. Thương Hỏa Lang nghe thấy phía trước thác nước thanh âm, ánh mắt lộ ra một tia hậm hực cùng kinh hoàng. Dường như phía trước có nhân vật đáng sợ nào đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy cái kia nguồn nước, vội vàng chạy đến cái kia trong nước đứng sừng sững tảng đá lớn phía trên. Quay đầu nhìn một cái, hắn gặp cái kia Thương Hỏa Lang ẩn tàng trong rừng rậm. Sói đồng tử bên trong lóe qua không cam lòng cùng kiêng kỵ. Gặp lại, Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia cười yếu ớt. Tiếp lấy hướng về sau nhảy lên, tín ngưỡng chi vọt, cũng không có, Tuyết Tiêu Nhiên sau cùng nhìn thấy là cái kia Thương Hỏa Lang quay người bóng lưng rời đi. Tiếp lấy thì cảm giác thân thể của mình đã lấy cực nhanh tốc độ hướng xuống ngã đi. Coi như phần sau là nước, cứ như vậy đập tại trên nước, đoán chừng xương cốt của hắn cũng sẽ gãy mất. Tuyết Tiêu Nhiên kiếm khí trong tay. Hướng phía trước chém ra hơn 10 đạo kiếm quang, nước bị thật cao chạm lên, thành công tiếp xúc đến thân thể của hắn, tiếp lấy đem hắn chìm ngập, thật sự là xuất sư bất lợi. Tuyết Tiêu Nhiên đem đã ướt rơi tổn hại nghiêm trọng đồng phục để ở một bên lửa trại phía trên nướng, chính mình thay đổi một thân mới màu trắng quần áo thoải mái. Không có cách, hiện tại đồng phục thì một kiện thay đổi. Lưng của hắn thụ thương, vừa mới trong lúc kịch chiến không cảm thấy cái gì, hiện tại ngồi xuống cũng cảm giác sau lưng kịch liệt đau nhức vô cùng. Cái kia xương sống bị trọng kích, may mắn không có đoạn, không phải vậy Tuyết Tiêu Nhiên xem như tê liệt. Hắn theo trong giới chỉ đi trừ lương khô, ở chung quanh rải lên một chút phòng hồn thú thuốc bột, bắt đầu ngước nhìn cái kia lặn về phía tây trời chiều. Thác nước tiếng nước, rừng cây tiếng xào xạc, thổi qua bên tai tiếng gió, để Tuyết Tiêu Nhiên buông lỏng cười cười. Quả nhiên, đấu la đại lục là một cái chỗ mê người, chỉ là tinh đấu đại xâm lâm cảnh đêm, chính là như vậy mê người. Tuyết Tiêu Nhiên lấy ra cái kia lương khô, bắt đầu ăn ngấu nghiến, đồng thời hy vọng nhìn lấy chính mình không muốn miệng quạ đen. lại từ nơi nào thoát ra một đầu vạn năm hồn thú tới. Tại khoảng cách Tuyết Tiêu Nhiên cách đó không xa trong rừng rậm, có ba con mắt thì hiếu kỳ như vậy mà bình tĩnh đánh giá hắn. Cái này ba con mắt thành phẩm chữ hình, hai cái bình thường trong ánh mắt lóe ra chính là kim sắc, mà trong mặt dọc bên trong tán phát lại là mang theo vài phần yêu dị màu đỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.